Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1249, thu hoạch cùng của trộm cướp. Đạp Vân Lĩnh cách làm như vậy, chính là phòng ngừa thế lực chỉ mỗi hắn có vật phẩm dẫn ra ngoài. Cách làm như vậy rất bình thường, rất nhiều thế lực lớn đều sẽ như thế làm, chênh lệch lưỡng vạn hỏa ngưu tệ. Thoạt nhìn có chút nhiều, Tần Mặc nâng chén, cùng Lý Đạm Phi đụng phải một ly, vừa rồi tại Lạc Phong trại quấn hai vòng, Đạp Vân Lĩnh rất nhiều chỉ mỗi hắn có vật phẩm giá bán, đều là tại 30 đến 50 miếng hỏa ngưu tệ tầm đó. Lưỡng vạn hỏa ngưu tệ xác thực là rất nhiều, cũng không phải là thực tế ta hay là một cái người từ ngoài đến. Chỉ có thể dựa vào xác nhận treo giải thưởng nhiệm vụ. Đến kiếm lấy hỏa ngưu tệ, Lý Đạm Phi đại thổ nước đắng. Đạp Vân Lĩnh tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ rất nhiều. Nhưng là, rất nhiều đơn giản treo giải thưởng nhiệm vụ, đều bị Đạp Vân Lĩnh người trong lợi dụng quan hệ tiếp đi. Chuyển cho thân nhân của bọn hắn, bạn bè, mà Lý Đạm Phi có thể xác nhận. Phần lớn là tương đương nguy hiểm treo giải thưởng nhiệm vụ. Dùng thiên cảnh tu vi, cũng là muốn nhiều lần vất vả mới có thể hoàn thành. Nghe Lý Đạm Phi tố gổ, Đồ Hãn sờ lên cái cằm râu ria tử, cười hắc hắc nói, ta nói Đạm Phi lão ca, người hội tiếp không đến đơn giản nhiệm vụ, là vì ngươi cái kia tương lai con dâu rất là mỹ lệ động lòng người. Đạp Vân Lĩnh rất nhiều người trong lòng còn có ghen ghét a. Lời vừa nói ra, trong rạp mọi người đều là cười ha hà. Tần Mặc cười lắc đầu. Hắn cũng là nhớ rõ Tư Tư tại Đạp Vân Lĩnh chi nhánh. Chính là số một số hai mỹ nhân. Lý Đạm Phi gãi gãi đầu. Đắc ý cười to. Lập tức cảm thấy trong lồng ngực úp khí tán đi không ít. Đồ Hãn nói không sai. Vì cái kia mỹ lệ bà nương, thụ chút ít hủy khuất lại được coi là cái gì? Nam nhân mà, có được giãn được mới được là đại trượng phu. Đúng là lúc này một tiếng vang nhỏ, mấy thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Cầm đầu một người đúng là Kê Bá Lôi. Đội trưởng, chúng ta trở về. Kê Bá Lôi gật đầu, hướng Tần Mặc thăm hỏi. Còn lại đội viên cũng là nhao nhao chào hỏi. Lập tức ngồi vào trước bàn, cùng Đồ Hãn bọn người nâng cốc ngôn hoan. Lý Đạm Phi thì là lại càng hoảng sợ, trong nội tâm rung động, bằng hắn thiên cảnh tu vi, sửng sốt không có nhìn rõ ràng, đám người kia là như thế nào xuất hiện. Hơn nữa, đám người kia tu vi chi sâu, rõ ràng tại Đồ Hãn bọn người phía trên, nhất là Kê Bá Lôi cái này hùng vĩ thanh niên. Ánh mắt ném khi đi tới, lệnh Lý Đạm Phi có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cảm giác như vậy, Lý Đạm Phi chỉ ở một ít tiền bối cường giả trên người. Mới thám thiết nhận thức qua, đám người kia rốt cuộc là ai? Vì sao vừa muốn xưng hô Tần Mặc là đội trưởng? Lý Đạm Phi trong lòng thầm nhũ, đối với xa cách mấy năm không thấy Tần Mặc, lập tức sinh ra thần bí cảm giác. Đạm Phi, đây là Kê Bá Lôi, là sư huynh của ta, Tần Mặc là Lý Đạm Phi dẫn tiến mọi người. Nhưng lại chỉ nói tính danh, cũng không đề cập quá nhiều. Một đám người uống một vò rượu, Tần Mặc mới nói, chư vị lần này, thu hoạch như thế nào? Hắn hỏi thu hoạch, tất nhiên là phải trăng siêu tầm đến Hắc Diễm Hạ Lạc. Đi vào Đạp Vân Lĩnh khu vực lúc. Tần Mặc cùng Kê Bá Lôi binh chia làm hai đường. Tần Mặc bên này tại Lạc Phong trại phụ cận siêu tầm. Mà Kê Bá Lôi tắc thì mang theo một đám người. Tại phụ cận vạn năm cổ trong rừng rậm tìm kiếm. Kê Bá Lôi bọn người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Một đám người nhao nhao lấy ra nguyên một đám túi. Nhét vào trên mặt bàn. Phát ra loảng xoảng đem làm. Loảng xoảng đem làm tiếng vang. Mở túi ra, từng sợi hỏa hồng hào quang tràn ra, bên trong là một quả miếng sừng châu hình dạng hỏa hồng tiền. Dài ước chừng nửa chỉ, chế tạo tương đương tinh mỹ. Hỏa ngưu tệ, nhiều như vậy hỏa ngưu tệ, Lý Đạm Phi con mắt máy động. Yết hầu cô lỗ một chút, lập tức bị rượu sặc đến. Ho khan, hắn một đôi mắt, nhưng lại nhìn chằm chằm nguyên một đám cái túi. Trên bàn từng trong túi chí ít có hơn 2.000 miếng hỏa ngưu tệ. Cộng lại tắc thì là vượt qua 5 vạn miếng nhiều. Lý Đạm Phi hô hấp có chút dồn dập. Hắn mới vừa rồi còn đang nói thiếu lưỡng vạn hỏa ngưu tệ lỗ hổng lớn, hiện tại thì có hơn 5 vạn hỏa ngưu tệ tại trước mặt. Loại cảm giác này tựu như là ngâm nước người, đột nhiên chứng kiến phía trước có một căn cứu mạng tròn mộc, có thể chở hắn lên bờ. Tần Mặc bọn này đồng đội, như thế nào hội lấy tới hơn 5 vạn hỏa ngưu tệ? Ý nghĩ này trong đầu vượt qua. Lý Đạm Phi thì là chứng kiến Tần Mặc nhíu nhíu mày, làm như cũng không hài lòng. Các ngươi đi ra ngoài 3 ngày, tự làm cái này một đống đồ vật. Tần Mặc nhíu mày, đi vào Lạc Phong trại phụ cận 3 ngày, về Hắc Diễm tung tích đều là không thu hoạch được gì. Hắn lại có thể nào thỏa mãn? Kê Bá Lôi nhóm người bất đắc dĩ buông tay, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ở chung quanh khu vực tìm tòi 3 ngày, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì khác thường tung tích. Ngược lại là xác nhận treo giải thưởng nhiệm vụ, ngược lại là tương đương nhẹ nhõm, ngắn ngủn 3 ngày tự hoàn thành mấy chục cái. 3 ngày, hoàn thành mấy chục cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Đây chẳng phải là nói, mỗi một cái nhiệm vụ tiền thưởng là mấy ngàn hỏa ngưu tệ. Lý Đạm Phi nuốt nuốt nước miếng, yết hầu hơi khô chát chát. Một cái treo giải thưởng nhiệm vụ tiền thưởng, có thể đều biết ngàn hỏa ngưu tệ. Đó là vương giả cảnh cường giả mới có thể xác nhận nhiệm vụ, là phi thường nguy hiểm. Tần Mặc bọn này đồng đội, chẳng lẽ đều là võ đạo vương giả? Nhiều như vậy võ đạo vương giả, chẳng phải là có thể đem toàn bộ Đạp Vân lĩnh náo phiên thiên? Không đúng, có lẽ không có khả năng. Trẻ tuổi như vậy võ đạo vương giả xuất hiện một vị, đều đủ để khiến cho một phương đại vực chấn động. Lại làm sao có thể thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy? Bọn này thanh niên nhất định lai lịch bất phàm, trên người đều có mang trọng bảo, khiến cho khí tức của bọn hắn thoạt nhìn như thế lợi hại. Lý Đạm Phi suy nghĩ phập phồng, đã thấy Tần Mặc mang tới mấy cái túi, đếm lưỡng vạn hỏa ngưu tệ đổ lên trước mặt hắn. Đạm Phi, chúng ta hồi lâu không thấy, cái này lưỡng vạn hỏa ngưu tệ là ta mang cho ngươi cùng tư tư lễ vật. Tần Mặc nói như vậy lại lấy 1 vạn hỏa ngưu tệ đẩy đi tới. Cái này 1 vạn hỏa ngưu tệ là ngươi cùng tư tư kết hôn lễ vật. Lý Đạm Phi vội vàng chối từ. Không được, Mặc huynh đệ, ngươi có thể nào như thế? Nói sao, đây cũng không phải là ngươi hỏa ngưu tệ, là của ngươi các đội hữu. Kê Bá Lôi bọn người là cười rộ lên, lại để cho Lý Đạm Phi không muốn từ chối. Những này hỏa ngưu tệ đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng gì, nhiều nhất mua một ít Đạp Vân lĩnh đặc sản mang về. Ta đây nhận, về sau có bất kỳ dùng đến huynh đệ chỗ của ta, cứ mở mây ấng. Lý Đạm Phi cũng là ngay thẳng tính tình, chối từ một phen tựu thu hạ rồi. Phần nhân tình này nghị chỉ có thể trước để ở trong lòng, về sau có cơ hội tại hồi báo. Tần Mặc cười gật đầu, nhưng lại trong nội tâm khẽ động. 3 ngày qua này siêu tầm hành động, đều là hào vô sở hoạch. Sao không có tí thu hoạch nào? Cũng có đối phương đám người kia đối với Đạp Vân lĩnh chưa quen thuộc nguyên nhân. Nếu là tìm tới tư tư, hướng hắn hiểu rõ một phen tình huống, nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch. Uống rượu xong, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi mua nhà cửa, thuận tiện gặp một lần tư tư. Chúng ta đưa lễ, khẳng định phải đến ngươi chỗ đó. Ăn uống thả cửa dừng lại. Tần Mặc như vậy cười nói. Kê Bá Lôi bọn người nghe xong, đều là lớn tiếng ồn ào. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, ưa thích náo nhiệt tính tình tất nhiên là có. Lý Đạm Phi cười to nâng chén, vỗ lồng ngực cam đoan. Đừng nói là dừng lại, cho dù Tần Mặc bọn người ở tại đây ở lại một năm nửa năm, cũng là không có vấn đề. Trong chốc lâu, Lý Đạm Phi một đoàn người bị kích động chạy đến, đem 3 vạn hỏa nghiêu tệ bỏ trên bàn. Muốn tên trung niên mặt dài nhanh lên đem nhà cửa khế đất lấy ra. 3 vạn hỏa nghiêu tệ. Họ Lý như thế nào thoáng cái có nhiều như vậy tài phú? Tên trung niên mặt dài cả kinh, ngẩng đầu, tên trung niên mặt dài ánh mắt đảo qua Tần Mặc một đoàn người, cẩn thận dò xét bọn này người trẻ tuổi quần áo, rồi sau đó nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên một cái. Phanh, tên trung niên mặt dài một vỗ bàn, chỉ vào là Lý Đạm Phi, nổi giận nói, họ Lý, Đạp Vân Lĩnh chưa từng đem ngươi đem làm ngoại nhân, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, tại Lạc Phong trại tùy ý trộm cắp tài vật. Ngươi tới, tiếng nói rơi, hai cái thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là trước kia Đạp Vân Lĩnh hai gã hộ pháp. Hai người này nghe tiếng chạy đến, nhìn trên bàn tràn đầy một túi hỏa nghiêu tệ, trao đổi ánh mắt, lập tức đã minh bạch tên trung niên mặt dài ý tứ. Lý Đạm Phi, Tương Hoàn tiểu thư cho phép ngươi ở lại Đạp Vân Lĩnh, đã là đối với ngươi ân điển, ngươi lại vẫn cấu kết ngoại nhân, chân ngoài dài hơn chân trong. Một gã hộ pháp trầm thấp mở miệng, chuyện này nếu là truyền đi, không chỉ có là ngươi, liền Tư Tư cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Niệm Tình ngươi là vi phạm lần đầu, lưu lại tiền tham ô, lập tức cút. Cái khác hộ pháp híp mắt, lạnh lùng mở miệng, hai cái hộ pháp trên người dâng lên cực kỳ cường đại khí tức, thiên cảnh trung kỳ tràng vực khuếch tán ra, đem Tần Mặc một đám người bao phủ trong đó. Lý Đạm Phi sắc mặt đột biến, gầm nhẹ nói, ngươi dựa vào cái gì nói đây là trộm cắp tài vật? Trong lúc này 1 vạn hỏa nghiêu tệ là ta đi qua 2 năm vất vả đoạt được, tại Lạc Phong trại đều có ghi chép. Mặt khác 2 vạn hỏa nghiêu tệ là chúng ta bọn này bằng hữu hoàn thành treo giải thưởng đoạt được, cũng đều là có ghi chép. Các ngươi Đạp Vân Lĩnh là muốn cường đoạt chúng ta những này từ bên ngoài đến khách tài phú sao? Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh ánh mắt đảo qua Trường Kiểm trung niên và 3 người. Lệnh trong lòng 3 người không khỏi cứng lại. Oanh, hắn một người trong hộ pháp đã là thân hình khẽ động, tháo chạy đến Tần Mặc sau lưng, một quyền oanh ra, thiếu niên này ánh mắt lệnh hắn rất không thích, liền đem chi trước bắt giết Lập Huy. Ở chỗ này bộc phát xung đột, Lý Đạm Phi bọn người cho dù có lý, cũng là hết đường chối cãi. Mặc huynh đệ, mau tránh ra. Lý Đạm Phi sắc mặt đột biến, vội vàng nhắc nhở, nhưng lại đã chậm. Cái này hộ pháp một quyền đã là oanh thực, rắn rắn chắc chắc nện ở Tần Mặc phần lưng, quyền kình lập tức bạo phát đi ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.